Cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 30. Góc truyện audio.com. Edit: La Zaiger. Ngay lúc này đây, đội hình cuối cùng của hai bên đã hoàn tất. G, Rumble, Z, chó Su, Lucian, Therese, FSL, đao muội Irelia, tiểu ngư nhân Fish, tu sĩ mù Lee Sin, nữ cảnh sát Kailin, Nami. Đèn trên sân khấu bắt đầu mờ đi. Trên màn hình lớn vừa chuyển tới giao diện loading. Chỉ là đột nhiên, không biết từ đâu, có một giọng nữ hét lên. Linh, em yêu anh. Mặc dù có hơi phá vỡ bầu không khí, nhưng nó cũng gây nên một trận cười cho những người xem và sự phỉ nhổ của những fan FSL. Cho đến khi một giọng nam nào đó hét lên từ một góc khán phòng. Chấm, Sleeping, anh yêu em. Tuy rằng các tuyển thủ trên sân thi đấu không nghe thấy được, nhưng hai bình luận viên lại nghe rất rõ. Họ không biết nên khóc hay nên cười. Ngốc mau, ha ha ha. Xem ra nhân khí của hai tuyển thủ này rất cao. Tiểu Hải, đúng vậy. Hai tuyển thủ này rất nổi tiếng. Làn đạn ập đến như thủy triều trong phòng phát sóng trực tiếp. Ngốc mau vội vàng quay trở lại vấn đề chính. Khụ khụ, được rồi. Bây giờ hai bên đã xuất hiện ở trên bản đồ thi đấu. Và trận thi đấu chính thức bắt đầu. Tiểu Hải, xét theo vị trí đi rừng của cả hai bên, không có bất kỳ một cuộc tụ tập đông người nào để cướp rừng. Có vẻ như hai bên đều khá thận trọng ở đầu trận. Ngốc mau, bên gì thì không nói. Nhưng FSL thì hơi lạ. Chúng ta đều biết tuyển thủ Giang Nguyên nổi tiếng là chuyên đi gây rối ở khu vực rừng đối phương. Sao hôm nay lại khác thường vậy? Giang Nguyên đương nhiên không thể nghe được hai bình luận viên đang nói gì. Nhưng nếu có nghe được thì anh cũng chỉ cười cho qua mà thôi. Đối với Giang Nguyên, đây không chỉ là một ván đấu đơn thuần, mà nó còn là một cuộc chiến cá nhân giữa anh và Chu Lệnh Hành. Rốt cuộc sự lựa chọn của anh là đúng, hay vẫn là Chu Lệnh Hành đúng? Vài phút trôi qua, hai bên vẫn ổn định, không cách biệt nhau nhiều. Mặc dù Chu Lệnh Hành có hơi kinh ngạc với lối đánh thận trọng này của Giang Nguyên, nhưng anh lại cảm thấy khá thích thú. Cả Z tay ngắn lẫn chó Su chưa có tác dụng nhiều trước cấp độ 6. Vẫn yên bình vượt qua được giai đoạn đầu trận, như nghe thấy được tiếng lòng của Chu Lệnh Hành. Sau khi ăn xong mấy con quái rừng và lên được cấp độ 5, Giang Nguyên bắt đầu lượt ganh đầu tiên của mình. Chỉ thấy tu sĩ mù Ly xin biến về nhà mua trang bị xong liền xông thẳng vào rừng. Bên này, Đỗ Nhược nhìn phương hướng của Giang Nguyên. Không cần mở miệng thắc mắc liền tự hiểu. Cậu ngừng quấy rối Z farm lính. Di chuyển chậm rãi lùi dần về phía trụ mình. Vị trí của Z cách đó không xa. Nhưng trước sau như một vẫn không tiếp tục tiến lên. Giang Nguyên nhếch môi. Tiếp tục farm rừng chờ thời cơ. Nếu anh không đoán lầm, chó Su sẽ hỗ trợ liên tục trước cấp độ 6. Và sẽ không chủ động tấn công trước. Trước cấp độ 5, Giang Nguyên cố gắng tìm ra hướng đi của chó Su. Trừ những lúc ngẫu nhiên đi sang rừng bên kia trộm xíu sẽ thấy được thân ảnh chó Su ở một góc. Còn lại thì không hề thấy điều gì khác. Cái chiến lược rõ ràng như vậy. Giang Nguyên cười khẽ. Nhóm người bên kia nghĩ chơi vậy là sẽ ổn mãi sao? Nếu Tô Hành không xuất hiện, anh sẽ ép cho cô xuất hiện. Quả nhiên, khi Đỗ Nhược cố tình bị ép, lui dần về sau, vị trí của Z ngày càng tới gần tiểu nhân ngư Fish. Chu Lệnh Hành không muốn tiến quá sâu, nhưng vị trí của tên Fish này lại ngay con xe phía trước. Anh dựa vào kỹ năng di chuyển của mình, không một chút do dự. Ngay thời điểm lúc con xe còn một chấm máu, anh liền lập tức bước lên, tung một loạt chiêu thức ăn được con xe, rồi lui về. Nhưng hiển nhiên, Giang Nguyên sẽ không cho Chu Lệnh Hành có cơ hội lui về này. Ngay thời điểm Z tiến lên, một luồng trắng đột nhiên lóe lên từ phía rừng. Chu Lệnh Hành phản ứng cực nhanh. Ngay lúc nhìn thấy luồng sáng đó lóe lên, Anh ngay lập tức di chuyển vị trí để trốn tránh. Chỉ là Giang Nguyên đã quá hiểu những dự tính cùng thao tác của Chu Lệnh Hành. Dự đoán đúng vị trí mà Z lui về. Chu Lệnh Hành lúc này hối hận, cảm thấy không ổn, quả nhiên đã bị tu sĩ mù Ly Xin đá trúng. Dưới khán đài truyền đến một trận kinh hô của khán giả. Giang Nguyên không chút chần chờ, lập tức quy lần hai tới gần Chu Lệnh Hành. Tiểu nhân Ngư Phít vội vàng đuổi theo. QW cộng thêm chiêu A lên người Z. Chu Lệnh Hành nhìn thấy chó xù đang tới đường giữa. Anh thao tác cực nhanh, tung chiêu V kép phóng ra phân thân. Còn chính mình thì ở vị trí gần Tô Hành nhất. Đỗ Nhược thấy Z chỉ còn có 1/3 máu, lập tức chuẩn bị chiêu E truy đuổi. Một giây trước khi nhấn chiêu E, giọng nói lãnh đạm của Giang Nguyên truyền đến trong tai nghe. Đừng đuổi theo, giữ lại kỹ năng, thời gian vừa vặn. Ngay lúc giọng nói của Giang Nguyên kết thúc, Tô Hành khó khăn lắm mới thò đầu ra. Đỗ Nhược lập tức hiểu ý tứ của đồng đội. Chó xù từ bụi cỏ ở đâu nhảy ra. Tiểu nhân Ngư Phít cũng không bỏ trốn. Khóe mắt Giang Nguyên khẽ cong, không vội vàng bước ra, yên lặng đi tới gần chó xù. Tô Hành lúc này mới ý thức được có gì đó không ổn. Lập tức hướng Phít ném ra chiêu E, khống chế được Phít. Lúc này, chiêu E khi nãy Giang Nguyên kêu Đỗ Nhược giữ lại đã có tác dụng. Chỉ thấy tiểu nhân Ngư Phít tung chiêu E giải khống chế, tấn công lại chó xù, gây sát thương trên diện rộng. Chu Lệnh Hành vốn đã thoát ra được khỏi trận giao tranh này. Lúc này thấy Tô Hành bị mắc kẹt lại, lập tức muốn quay đầu hỗ trợ. Tô Hành đột nhiên lên tiếng, không nhanh không chậm nói, anh cứ đi trước đi. Chu Lệnh Hành nhíu mày, có chút không đồng ý với những gì Tô Hành nói. Anh xoay người phóng kiếm lên hai người đối diện, đang muốn tiến lên nữa thì phát hiện chiêu V kép của mình còn chưa được làm mới. Do dự một lát rồi xoay người rời đi. Tô Hành thấy Z đã an toàn chạy về được liền nhẹ nhàng thở ra. Cô nhanh chóng kéo dài khoảng cách với hai người trước mặt để chạy trốn. Chưa chạy được hai bước, Giang Nguyên đã V kép tiến lên. Tiểu nhân Ngư Phít cũng đuổi theo kịp. Căn bản là không hề muốn buông tha cho Tô Hành. Nhìn thấy lượng máu của mình giảm dần, lông mày của cô gái dần giãn ra. Như thể đã biết trước được kết cục, Tô Hành cũng không di chuyển nữa. Trước mặt mọi người, cô ấn CTRL6. Logo của đội hiện lên ngay lập tức. Sau đó khoanh tay trước ngực, từ bỏ dãy rùa, tiểu nhân Ngư Phít lấy được mạng hạ gục này. Tai nghe truyền đến âm thanh First Blood. Hầu như các khán giả có mặt tại trường quay đều sôi trào lên. Bên phía bình luận viên, Tiểu Hải đã sớm có chút đứng ngồi không yên. Trong mắt tràn đầy sự cuồng nhiệt, mọi người có nhìn thấy không? Giang Nguyên cùng Nhược Thần cố tình để lại chiêu E để chờ Sleeping xuất hiện. Cái chiêu Dương Đông kích Tây này thật quá hoàn hảo. Rõ ràng là Sleeping tới chi viện cho Linh. Cuối cùng mới phát hiện mục tiêu của FSL mới chính là mình, ha ha ha. Ngốc mau, một đợt thao tác này của hai bên thật sự có thể so sánh với bên trận chung kết toàn cầu rồi. Tôi dường như nhìn thấy được niềm hy vọng của LPL. Ngoài hai bình luận viên ra, làn đạn sóng trực tiếp cũng đang bình luận khí thế. OMG, Nhược Thần điên cuồng đánh cô. Một, ha ha ha ha, lầu trên nói sai rồi. Này rõ ràng là công lao của Giang Nguyên mà. Phải nói là một màn này đánh quá hay, mấy người đang nói gì vậy? Tại sao chỉ có một mình tôi thấy được Sleeping lên cơn điên vậy, tôi không biết vì sao. Rõ ràng là Sleeping bị giết, mà trông cô ấy cứ như một bộ dáng ta đây vô địch rồi vậy. Sợ hãi thật sự, ý của chị gái là, tôi ghim rồi đó, lát trả thù, ha ha ha ha ha, chị gái dễ thương quá đi, các huynh đệ. Rõ ràng chút đi, phần thắng nghiêng về chị gái mà. Trong lúc đó, Chu Lệnh Hành vừa mới về hồi máu xong, nhìn thấy hành vi của Tô Hành, khẽ nhướng mày, không tồi, thao tác học được không ít. Có thể tốt nghiệp được rồi. Trong mắt Tô Hành chứa đầy ý cười. Cảm ơn đã quá khen. Bên kia Giang Nguyên cũng đang cười. Bọn họ nói không sai. Mục tiêu ngay từ đầu của anh là Tô Hành. Z có kỹ năng di chuyển thoát ẩn thoát hiện. Trước cấp 6 giết Z có hơi khó khăn. Nhưng chó Su thì khác. Để cho tiểu nhân ngư Fish lấy được mạng của chó Su. Sự phát triển của Tô Hành cùng Chu Lệnh Hành sẽ bị áp chế lại. Đây mới chính là ý của Giang Nguyên. Thực tế đã chứng minh. Quyết định ganh đó của Giang Nguyên là rất đúng đắn. Trong 10 phút tiếp theo, thế trận đã nghiêng hẳn về một bên. Sự phát triển của chó Su đã bị tu sĩ Mù Ly Xin bỏ xa. Mỗi lần bị ganh đều chỉ có thể rút lui. Chu Lệnh Hành cũng bị Fish áp chế. Bản thân còn khó bảo toàn. Huống chi là qua trợ giúp. Rừng, giữa kết hợp đã bị đánh vỡ. Đường dưới cũng bị ganh không ít lần. May mà còn có Tôn Hỏa ổn định lại được. Còn chèn ép lại được đao muội Irelia. Kinh tế hai bên đã cách nhau lên đến con số là 5.000 vàng. Bình luận viên Tiểu Hải bắt đầu phân tích, chúng ta có thể nhìn thấy. Từ đầu trận đến giờ, FSL vẫn luôn dẫn đầu. Chỉ cần từ đây đến cuối trận vẫn không mắc sai lầm nào. Điểm cao nhất sẽ thuộc về chiến đội này. Ngốc Mao lập tức phản bác, cũng không hẳn. Gì cũng không phải dạng dễ sơi. Rumble bên này phát triển không tồi. Tiểu Hải, đúng vậy. Nếu Di muốn thắng ván đấu này, có thể nói Rumble chính là mấu chốt để lật ngược tình thế. Vừa dứt lời, Rumble đã đánh sập được trụ phòng thủ của phe địch. Và đây cũng là cái trụ đầu tiên bị Di phá vỡ. Những fan hâm mộ của Di cuối cùng cũng được sống lại. La hét ầm ĩ, trên sân khấu là 5 gương mặt của Di. Chỉ có một mình Tô Hành là vẫn một bộ dáng thản nhiên. Tôn Hòa vừa mới đánh sập được chủ. Đao muội Irelia cũng tới ngay lập tức. Tôn Hòa farm lính, quan sát những vị trí mà mình đã cắm mắt. Thấy đao muội Irelia vẫn chưa đuổi tới. Yên lòng, chuẩn bị tính tiến lên sâu hơn. Lại không nghĩ tới. Vào lúc này nghe thấy được giọng Tô Hành. Bọn họ vòng từ phía sau lên. Anh truyền tống lại đây đi. Sau khi nói xong, Tô Hành liền cắm một con mắt trong bụi cỏ. Tôn Hòa cũng không trì hoãn. Nghe theo chỉ thị của Tô Hành mà hành động. Trong thi đấu, kiêng kỵ nhất là tự phụ. Quan trọng nhất là phải tin tưởng vào đồng đội. Sự thật đã chứng minh niềm tin của Tôn Hòa là đúng. Vừa mới truyền thống được một giây, đường trên quả nhiên xuất hiện thân ảnh của tu sĩ Mù Ly Xin. Tôn Hòa cười, sao em biết được? Tô Hành không có ý định trả lời. Chỉ nhàn nhạt nói, rồng đổi mới, tới giúp em. Tôn Hòa không nhận được đáp án cũng không tức giận. Ngược lại ý cười càng đậm. Tuy rằng trận thi đấu này bọn họ đang ở tình thế xấu. Nhưng Tôn Hòa vẫn cảm nhận được Tô Hành đã trưởng thành lên không ít trong hoàn cảnh này. Cho dù đó là khống chế toàn cục hay là ý thức. Cùng với khả năng tính toán kinh người của cô, con đường sau này của Di nhất định sẽ rất nở hoa. Thật may mắn khi anh có thể tìm thấy được Tô Hành. Phải may mắn đến mức nào khi Tô Hành đồng ý gia nhập chiến đội của bọn họ. Hai người đã đến được hang rồng trong một giây. Rồng đã được đổi mới. Tôn Hòa nhanh chóng ăn rồng cùng với Tô Hành. Sau khi Tô Hành dùng trừng phạt, lập tức mở miệng. Mau quay lại mua trang bị. Bọn họ sắp lên ganh rồi. Tôn Hòa nhanh chóng ấn biến về thành. Bên tai lại lần nữa vang lên thanh âm nhu thuận của Tô Hành. Trụ thứ hai ở đường giữa nhất định phải phòng thủ được. Vị trí đường giữa cực kỳ mấu chốt. Bọn họ cứ nghĩ bản thân đã khỏe rồi. Nhưng thực chất máu vẫn rất yếu. Quay nghẹn khuất cả một trận. Sớm đã bực bội rồi. Lúc này nghe được Tô Hành nói, Quay không khỏi thốt lên. Sao không tấn công trước mà lại đi phòng thủ? Giọng điệu của Quay có chút nôn nóng. Cẩn thận nghe lại vẫn có thể nghe ra được hàm ý thăm dò của cậu ta. Tô Hành nghe xong, thản nhiên cười đắc ý, vị trí C2 bên kia cứ giao cho tôi. Một, đánh cô, như kiểu giao tiếp trong đội với nhau ý. Mở mic, voi chỉ huy nhau. Từ, cô, này nhiều nghĩa trong nhiều trường hợp lắm. Hai, vị trí C là mid và ADC, hay còn gọi là song C, là hai sát thương chủ lực của team. Nghĩa khác, C, carry, một người hoặc vài người trong đội có thể gánh được team. Cách chương.